hai con mắt mở ra, khí tức man hoang cổ xưa từ bên trong mắt bắn ra. Niết bằng cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng mà tại sao lại không có cách nào đột phá? Tinh quang trong mắt biến mất, Lục Thế Du thì thào nói nhỏ, sau khi trở về Phi Linh Môn. Nói chuyện với người nhà trong chốc lát, Lục Thế Du lập tức tiến vào trong mật thất ở Hầu Sơn, luyện hóa nguyên lực của Liên Hàm Long. Liên Hàm Long tổn thất linh hồn phân thân, bản thân tiêu hao đến tình trạng khủng bố, nhưng mà nguyên lực còn lại đối với niết bàn cao giai mà nói vẫn vô cùng đáng sợ. Cũng may đan điện của Lục Thế Du khổng lồ khác với người thường, bằng không mà nói quá thực không có cách nào chịu nổi. Luyện hóa nguyên lực trong cơ thể Liên Hàm Long, chuyện này khiến cho Lục Thế Du cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình tăng lên một mạng lớn, đã sớm đến niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Chỉ có hiểu là nguyên lực gia tăng, thế nhưng cũng không có dấu hiệu đột phá, chuyện này khiến cho Lục Thế Du có chút khó hiểu. Ít nhất thực lực tăng lên không ít. Lục Thế Du có chút khó hiểu, suy tư một lát, sau đó lại không quá chú ý đến vấn đề này. Loại chuyện như đột phá vẫn là nước chảy thành sông, cứ chờ đợi cơ hội là được rồi. Cho dù xoắn xích cũng không có tác dụng gì, ít nhất sau khi luyện hóa Liên Hàm Long xong, thực lực Lục Thế Du tăng cường không ít, thậm chí linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm cũng nhận được không ít chỗ tốt. Thôn vệ linh hồn phân thân của Liên Hàm Long cũng có thể làm cho tu vi của linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm tăng tiến thêm. Thái Cổ U Minh Viêm luyện hóa Xích Viêm Liệt Hỏa, thực lực lúc này sợ rằng dưới hóa hồng cảnh cũng không cần e ngại một ai. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thế Du mừng thầm không thôi. Có thủ đoạn như vậy, về sau cũng có thêm át chủ bài. Dường như lại có biến hóa. Linh hồn phân thân dò xét kim quang màu vàng trong đầu. Lúc này kim đao màu vàng hấp thu hồn anh của Liên Hàm Long, thân đao càng thêm sáng bóng thâm thủy. Đột nhiên, Lục Thế Du có thể cảm giác được lần này kim đao màu vàng có biến hóa không ít. Nhíu mày, tâm thần khẽ động. Lục Thế Du muốn xem lần này có thể trung chuyển kim đao màu vàng hay không. Trong lòng Lục Thế Du cũng không có quá nhiều chờ mong. Dù sao lần nữa cũng không có cách nào trung chuyển kim đao màu vàng, đã khiến cho Lục Thế Du chết lặng rồi. Vào giờ phút này, vốn Lục Thế Du không có chút hy vọng nào, thế nhưng kim đao màu vàng đột nhiên có rung động. Theo linh hồn lực, Lục Thế Du bao phủ, kim đao màu vàng đột nhiên rung lên, kim quang lập lòe, lập tức bao phủ linh hồn lực của Lục Thế Du. Ầm ầm. Kim quang va chạm với linh hồn lực của Lục Thế Du, Lục Thế Du bỗng nhiên có cảm giác giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Áp lực mạnh mẽ vô cùng đột nhiên đè xuống. Đây là khí tức kinh khủng nhất mà Lục Thế Du từng đối mặt. Cổ khí tức kinh khủng này đột nhiên khiến cho linh hồn rung động, tim đập nhanh. Thực lực của người còn quá yếu, quá yếu. Bên trong kim quang vang lên một đạo âm thanh. Lập tức tất cả trở nên tĩnh lặng. Kim quang trên kim đao màu vàng biến mất, lúc này kim đao màu vàng mới trở lại bình thường. Lúc này Lục Thế Du mới khôi phục lại, dưới thanh thế kinh khủng vừa rồi, ánh mắt của Lục Thế Du rung rung. Thanh thế này quả thực, quá mức kinh khủng, khủng bố đến cực điểm. Tên thổ phỉ trong linh hồn rốt của cái địa vị gì? Lục Thế Du hít sâu một hơi. Vừa rồi, cổ khí tức kia chính là cổ khí tức mạnh mẽ nhất mà bình sinh hắn được chứng kiến. Ngay cả khí tức của Liên Hàm Long, so với cổ khí tức vừa rồi, trên thân kim đao màu vàng mà nói, chính là con sâu cái kiến đối mặt với thiên địa mênh mông. Xung động một lát, Lục Thế Du cũng không nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng đi ra khỏi mật thất ở Hậu Sơn. 3 năm, bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa tháng mà thôi, hắn cũng nên ở cùng với người thân của mình. Vào đêm, trên không trung Phi Linh Môn, ánh trăng bao phủ vô số ngôi sao phía xa lập lòe. Trong ngũ hành điện, trong một căn phòng, hai thân hình dây dưa, Lục Thế Du xông tới, hai tay nắm bộ ngực trắng như ngọc. Vân Hồng Lan ôm eo Lục Thế Du, khẽ lắc mình, rồi kêu lên, nghênh đón thế công của hắn, trong giây lát lại kêu lên từng tiếng gấp gáp. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới trở nên yên tĩnh. Nữ tử động lòng người kia lúc này mồ hôi đầm đìa, hai mắt mê ly. Vân Hồng Lan nhẹ nhàng tựa vào trên ngực Lục Thế Du, ngón tay khẽ vẽ vẽ, nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn trên bộ ngực màu tím nhàn nhạt. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lục Thiêu Dù, chàng nói xem là Lam Linh lợi hại hay là Tiểu Linh lợi hại hơn? Cái này, Lục Thiêu Dù sững sờ, ánh mắt khẽ đảo nói,

lập tức mở rộng hai tay muốn ôm người này. Người này không phải là lão ảnh thì còn có thể là ai được. Tránh ra, buồn nôn. Lão ảnh trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Thân ảnh lập tức tránh thoát khỏi tay Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên, trong mắt hiện lên vẻ chấn động nổi. Lão ảnh, đừng ngại, ta cũng nhớ người vô cùng mà. Đến đây, ôm một cái. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiêu Du nhanh như thiểm điện, được áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian bao phủ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lần nữa đánh về phía lão ảnh. Đừng có nói lời buồn đôn, miệng lưỡi tru trần. Ta chỉ cần biết người nhớ là được rồi. Thân hình tập tễnh của lão ảnh dùng góc độ Lục Thiêu Du không thể tưởng tượng nổi, vẫn giống như mây trôi nước chảy biến mất. Quả nhiên, thân hình Lục Thiêu Du khựng lại, ánh mắt nhìn về phía lão ảnh. Đúng như trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du, vừa rồi hắn có thể nhận ra một chút mánh khỏe. Thực lực của lão ảnh đã đến tình trạng khủng bố, ít nhất không dưới tam kỳ lão nhân. Lục Thiêu Du thậm chí còn có một loại cảm giác thực lực của lão ảnh có lẽ còn trên tam kỳ lão nhân. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đang sững sờ nhìn mình, thân hình tập tễnh của lão ảnh khẽ động, nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói: "Bị giết chạy về quê quán, quả thực đủ chật vật." Lục Thiếu Du cũng trợn mắt nhìn lão ảnh. "Lão ảnh, xem như ngươi lợi hại. Đường đường là một hóa hồng cảnh mà không ra tay, thấy chết không cứu, để cho ta phải liều mạng." "Có chút bổn sự, có thể nhìn ra được thực lực của ta, xem ra những năm này ngươi ở bên ngoài cũng tiến bộ không ít." Lão ảnh chấn động một lúc lập tức nói: "Một tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong mà thôi. Đến linh vũ thế giới, ngươi đã có thể tự mình giải quyết. Nếu như ta giúp ngươi giải quyết, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nguyên lực của một tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong đủ để khiến cho ngươi tiến bộ không ít." "Thực sự là cường giả hóa hồng cảnh sao?" Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, không có nói thêm gì. Sau một lát, trong đại điện, Lục Thiếu Du nói với lão ảnh: "Lão ảnh, ngươi có biết cái gọi là vô thượng niết bàn hay không?" Bản thân mình còn chưa có cách nào đột phá từ niết bàn đến tuyên cổ cảnh. Lần này Lục Thiếu Du tìm đến lão ảnh, một phần là tự nhiên cũng muốn tới thăm lão ảnh một chút, phần khác là bởi vì hắn cũng không rõ ràng trên niết bàn là cấp độ như thế nào. Niết bàn cảnh có tam giai: hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, nhưng mà hoàn toàn không có vô thượng niết bàn. Lục Thiếu Du có cảm giác có lẽ lão ảnh hắn sẽ tìm ra được một cơ hội nào đó cho bản thân mình cũng không nhất định. "Bây giờ ngươi đang hẳn trong quá trình sinh tử niết bàn, không ngờ ngươi lại biết thứ này. Đã như vậy, ta cũng nói cho ngươi biết một ít." Lão ảnh khẽ duỗi lưng lập tức nói: "Như thế nào là niết bàn? Màng tim quá hư, lượng chu bát giới, vật ta tương ứng, người ta giống nhau, niết tên là trà, bàn tên là thú, vị vĩnh viễn chư chú sinh tử. Sắc thì cũng có thể dịch ra là thú vậy. Thời gian là dòng sông dài. Trong vũ trụ thời không, vạn vật có linh hồn tu luyện, cũng là có tính mạng. Một ngày kia có thể chứng ngộ niết bàn, đột phá thời không, trải rộng tất cả thời gian và không gian, dựng thẳng cùng ba tế, hoàng lược thập phương, diệt có thừa, qua hoàn toàn, độ sinh tử, từ cổ chí kim mà không thay đổi, lịch vạn kiếp mà thường mới. Cuối cùng đặt chân từ cổ chí kim, có thể vượt qua sinh tử vô thượng. Đây là niết bàn." Lục Thiếu Du gật đầu. Những thứ này xem như chứng ngộ. Nếu không phải thì hắn cũng không có cách nào đột phá đến sinh tử niết bàn hiện tại. Nhìn qua Lục Thiếu Du, lão ảnh tiếp tục nói: "Diệt hữu dư, quá hư vô. Độ sinh tử là niết bàn. Chỉ là đây đều là tiểu thừa niết bàn, mà không phải là đại thừa niết bàn." "Niết bàn còn phân đại thừa và tiểu thừa sao?" Lục Thiếu Du lần đầu tiên nghe được những chuyện này. Tam kỳ lão nhân lúc trước cũng không có đề cập cụ thể cho hắn. Lúc này nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Đương nhiên là có tiểu thừa niết bàn và đại thừa niết bàn. Chỉ là có thể đạt đến đại thừa niết bàn, coi như là đám người có thiên phú tuyệt đỉnh trong thiên địa mênh mông này, muốn đặt chân đến đại thừa niết bàn cũng chỉ là long phượng sừng lần." Lão ảnh ngừng một lát tiếp tục nói: "Tiểu thừa niết bàn, diệt hữu dư, qua vô dư, độ sinh tử, từ cổ chí kim không thay đổi, trải qua vạn kiếm, cuối cùng mới đặt chân đến tuyên cổ, cuối cùng vượt qua sinh tử vô thượng. Mà đại thừa niết bàn thì sẽ không dính đến sinh tử luân hồi, mà có thể cảm giác niết bàn vô căn cứ, do bàn nhược bất trụ sinh tử, do vạn áo bất trụ niết bàn." "Vậy thì bên trên vô thượng niết bàn là cấp độ gì?" Lục Thiếu Du hỏi. Nghe lời lão ảnh nói, dường như hắn đã có chút hiểu rõ. Có thể ngộ vô thượng niết bàn đều là người có đại trí tuệ, đại lực lượng, đại thiên phú, cần những thứ này mới có thể thành công. Bằng không tại sao lại có vô thượng niết bàn? Có người nói áo nghĩa chính là vô thượng niết bàn, cũng có người nói tất cả các chư pháp đều là vô thượng niết bàn, bàn nhiệt chính là không bên trên niết bàn, tự tính thanh tịnh tâm cũng là bên trên niết bàn, tướng mạo sẵn có cũng không bên trên niết bàn. Lão ảnh nói tiếp, mà vô thượng niết bàn chỉ là một loại đại thừa niết bàn mà thôi, sinh tử niết bàn chí thượng cũng không phải là vô thượng niết bàn. Lục Thiếu Du nhìn lão ảnh nghi hoặc hỏi, trên sinh tử niết bàn không phải là tuyên của cảnh sơ gia sao? Lão ảnh nói, trên sinh tử niết bàn là vô duyên đại thừa niết bàn, chính là tuyên của cảnh sơ dài. Mà đám long phượng sừng lân tiến vào đại thừa niết bàn, chính là vô thượng niết bàn. Vô thượng niết bàn tương đương với tuyên của cảnh sơ dài sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Vô thượng niết bàn có thể nói là tuyên của cảnh sơ dài. Thế nhưng tuyên của cảnh sơ dài cấp độ niết bàn căn bản không thể so sánh được. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì hai cấp độ là khác biệt giữa trời và đất. Người có tu vi tuyên cổ cảnh trung dài mạnh mẽ vô cùng, so với người có tu vi niết bàn cảnh mà nói hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Lão ảnh nói. Cuối cùng, từ trong miệng của lão ảnh Lục Thiếu Du mới biết được đại thừa niết bàn. Trừ vô thượng niết bàn ra còn có các tầng thứ cao là vô thượng niết bàn. Vô thượng niết bàn có thể tương đương với tuyên cổ cảnh sơ dài. Vô thượng niết bàn có thể tương đương với tuyên cổ cảnh trung dài. Hai cái tương tự như nhau lại có khác biệt giữa trời và đất, một là tấn chức tuyên cổ cảnh, còn lại chỉ là đặt chân đến đại thừa niết bàn mà thôi. Trong 3.000 đại thiên thế giới trong thiên địa mênh mông, đối với những người tu luyện giả có thiên phú kia mà nói, có thể đặt chân đến đại thừa niết bàn cũng là tồn tại giống như long phượng sừng lân, từng có không ít niết bàn cũng không có cách nào đến vô thượng niết bàn, cũng không có cách nào đến vô lượng niết bàn, chỉ có thể đột phá tới tuyên cổ cảnh trung dài. Có thể đạt đến vô thượng niết bàn đối với đám người có thiên phú tuyệt đỉnh trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói cũng là tồn tại giống như long phượng sừng lân. Trong một đại thế giới, trong đám người động lửa cũng khó mà xuất hiện lấy một người. Lão ảnh, vậy từng có ai đạt đến vô thượng niết bàn chưa? Lục Thiếu Du hỏi. Có là có, nhưng mà quá ít. Có thể đặt chân đến đại đạo vô lượng niết bàn là tồn tại chói mắt trong thiên địa này. Loài người này quá mức hiếm thấy. Lão ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Ta nghe nói, tám sư huynh sư tỷ của người đều đặt chân đến vô lượng niết bàn rồi mới bước vào tuyên cổ cảnh cao dài. Nếu như người không thể đặt chân đến vô lượng niết bàn, ta thấy về sau người cũng không còn mặt mũi nào gặp sư huynh sư tỷ của người nữa. Đều đã từng là vô lượng niết bàn sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn không khó biết rõ sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phát Thiên tồn tại bực nào. Tám sư huynh sư tỷ đều là tu luyện giả vô thượng niết bàn, chuyện này trung động đến bực nào á? Vậy thì tám sư huynh sư tỷ của ta rốt cuộc là người ra sao? Lục Tiêu Du hỏi lão ảnh. Nếu như có thể gặp được bọn họ, tự nhiên có thể nhận ra người. Bây giờ người có biết rõ cũng vô dụng. Lão ảnh dường như không có ý nói cho Lục Tiêu Du biết. Lục Tiêu Du cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt trung động nói. Tiểu thừa niết bàn, diệt hữu dư, qua vô dư. Độ sinh tử, từ cổ chí kim không thay đổi. Lịch vạn kiếp mà thường mới, đặt chân từ cổ chí kim vượt qua sinh tử vô thường. Đại thừa niết bàn không dính trệ sinh tử, luân hồi, không giả. Cảm giác biết thiên địa vô căn cứ, do bàn nhược. Bất trụ sinh tử, do vạn áo, bất trụ niết bàn. Đại thừa niết bàn, cùng tiểu thừa niết bàn khác nhau, thật đúng là thâm ảo hả? Đợi người lĩnh ngộ ra tự nhiên sẽ hiểu rõ, muốn chứng ngộ đạo thừa niết bàn. Không ai có thể giúp người được cái gì, chỉ có thể dựa vào chính người mà thôi. Lão ảnh nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn lão ảnh nói. Tiểu tự niết bàn có tam giai, vô dư niết bàn, hữu dư niết bàn, sinh tử niết bàn. Đại thừa niết bàn chẳng lẽ cũng chỉ có vô thượng niết bàn và vô lượng niết bàn thôi sao? Đương nhiên không phải, đại thừa niết bàn cũng có tam giai. Chỉ là giai thứ ba, người không cần biết. Tránh suy nghĩ nhiều. Biết rõ chuyện này đối với tu vi của người không phải là chuyện tốt. Tóm lại, cấp độ trong truyền thuyết sợ rằng hóa hồng cảnh cũng không biết cấp độ kìa. Lão ảnh nói với Lục Thiêu Dù. Đại thừa niết bàn chính thức là đánh vỡ chấp ngộ, đến vô ngã, phá rồi lại lập, trở về chân ngã. Đại tự niết bàn như biển, không chỗ nào không có, mênh mông bát ngát, không bờ không bến, bao la khôn cùng, bao quát chúng sinh. Đại tự niết bàn vô cấu, trắng sinh tùng tùng diệu hoa, nở rộ đủ loại quảng đại. Đại tự niết bàn như không, không sinh, bất tử, không già, không đi, vô biên vô hạn, bất trụ một chỗ mà lược tại một. Lục Thế Du nghe vậy có chỗ hiểu có chỗ không, ánh mắt khẽ đổi, hai mắt khép hờ, giống như đang chìm đắm trong trạng thái huyền diệu nào đó. Ba ngày sau, sáng sớm trong sơn mạch Phi Linh, mặt đất như có được phủ một tấm lụa mỏng, liếc nhìn lại mông lung giống như tiên cảnh. Gió sớm thổi qua, từng cánh chừng bao ra xanh ngát, khẽ đung đưa theo gió. Ngoài hậu sơn, mấy chục vạn đệ tử Phi Linh Môn cung kính đứng đó, mà ngay cả đám người Vân Hồng Lăng, Niếp Vâm, Sát Phá Quân, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ, La Lan Thị, Lục Đông đã sớm đứng ở bên ngoài hậu sơn chờ đợi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Phía hậu sơn Phi Linh Môn, trước vô số ngôi mộ có một tấm bia mộ màu xanh cực lớn. Trên bia mộ có khắc mấy chữ to: Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh. Lục Thế Du ngồi khoanh chân trước mộ. Dưới bia mộ có vài đĩa hoa quả tươi, còn có một hũ rượu ngon. Lục Thế Du nhìn bia mộ, rót đầy một ly trời nãy. Đông lão, tiểu tử đã trở lại thăm người, cũng không thể không uống cùng với người hai chén. Đã lâu rồi không uống rượu, nhất định người rất thèm mà. Nhất chén rượu đã rót đầy lên, Lục Thế Du nhẹ nhàng rót vào trên bia mộ. Nhìn bia mộ, Lục Thế Du có cảm giác giống như nhìn thấy đạo thân ảnh mặt màu đen kia. Hắn khẽ vươn tay vứt ve mặt bia mộ, trường bào màu xanh lâu sạch tro bụi bên trên, từng cảnh tượng như hiện về trong mắt. Đông lão, Phi Linh Môn ta lớn mạnh rồi. Ngoài linh vũ thế giới, ở trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông, Phi Linh Môn cũng đã đứng vững gót chân. Lúc này nếu như người còn thì thật tốt. Lục Thế Du thì thào nổi, trong mắt có chút ước ác. Có thân ảnh lặng lẽ đi tới, khí tức bắt đầu khởi động khiến cho tâm thần Lục Thế Du chấn động. Ta nói rồi, chờ ta một lát, đừng đến quấy rầy ta và đông lão. Một thân hình nhu hòa và mờ ảo vang lên. Nghe thấy thân hình này, ánh mắt Lục Thế Du bỗng nhiên trung lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua nơi cách đó không xa. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện hai đạo thân ảnh mềm mại. Nữ nhân đứng đầu có mái tóc trắng, mắt sáng, thâm thúy như sao. Trên người mặc một bộ váy màu trắng hoàn mỹ, toàn thân có hương vị không nhiễm khói lửa nhân gian, siêu phàm thoát tục. Doanh tỷ. Nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp và mềm mại này, Lục Thế Du lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Người này không phải quỷ tiên tử Bạch Doanh thì còn có thể là ai? Trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng, đột nhiên đứng dậy nói: Doanh tỷ, làm sao tỷ tới đây? Vừa rồi ta không biết là tỷ, ta... Sao nào, không biết ta tới à? Có thành tựu như vậy rồi, mà mờ miệng vẫn còn lắp bắp như vậy, đừng để cho người ngoài nhìn thấy sẽ tạo thành trò cười đó. Quỷ tiên tử Bạch Doanh liên tục tiến lên, đi đến bên người Lục Thế Du rồi nhẹ nhàng phẩy bụi cùng với cỏ khô dính trên trường bào màu xanh của Lục Thiêu Dụ, sau đó nhìn sang khuôn mặt đang kinh ngạc và kinh hỉ kia nói: Vẫn như cũ, nhưng mà thuật nhìn lại thành thục hơn nhiều. Doanh tỷ, tỷ ở Bạch Vân Hạp thế nào rồi? Xin lỗi, lúc nãy ta trở về vội vàng, cho nên cũng không có tới tìm tỷ. Ta... Lục Thiêu Dụ có chút xấu hổ, vẻ mặt biến hóa có chút ấy nãy. Không phải bây giờ ta cũng đến thăm ngươi sao? Quỷ tiên tử Bạch Doanh cười cười, cúi đầu nhìn bia mộ của Đông Vô Mệnh nói: Ta cũng thường xuyên trở về thăm lão gia hỏa này, chỉ tiếc lão gia hỏa này không kịp nhìn thấy thành tựu của người. Doanh tỷ, đông lão. Được rồi, chuyện đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã buông xuống, sống chết có số, ai cũng không cưỡng cầu được, cần gì phải chấp niệm như vậy. Quỷ tiên tử Bạch Doanh ngắt lời Lục Thiếu Du rồi nãy: Ta cũng biết rõ trong lòng của ngươi còn chưa buông xuống được. Ngươi có tâm như vậy, lão gia hỏa kia cũng vui lòng. Đời này, chuyện tốt nhất mà hắn làm chính là gia nhập Phi Linh Môn, mà ngươi cũng nên buông đi thôi. Bằng không đối với tu vi sau này của ngươi sẽ không có lợi. Đây cũng là chuyện mà lão gia hỏa này nhất định không muốn thấy. Làm gì có chấp niệm mà. Ánh mắt Lục Thế Du khẽ đổi, dường như có chút hiểu ra, miệng thì thào nói: Không dính trệ sinh tử luân hồi không giả. cảm giác biết thiên địa vô căn cứ, do bàn nhược nhất trụ sinh tử, do vạn áo bất trụ niết bàn, đánh vỡ tà chấp, không chỗ nào quan ngại. Thiếu Du nhìn thấy Lục Thiếu Du sững sờ, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh nghi hoặc nói: Doanh tỷ, ta hiểu rồi. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, ánh mắt so với vừa rồi dường như có thêm một thứ gì đó. Hiểu là tốt rồi. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh thỏa mãn gật đầu, khóe miệng nở nụ cười động lòng người. Tiểu nha đầu biến thành đại nha đầu à? Lần này có ý trung nhân chưa hả? Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp sau lưng Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh. Người mặc y phục bó sát người, hai chân thon dài. Thân hình khiến cho người ta sôi trào lúc này chính là Bạch Xa Xa. Trướng môn, người đang giễu cợt ta sao? Khuôn mặt của Bạch Xa Xa có chút ngượng ngùng. Ngươi còn chưa biết sao, đứa nhỏ xa xa này đã thành hôn với lăng phong của Vân Dương Tông mấy năm trước. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh cười nói. Thật sao? Lục Thiếu Du quả thật có chút bất ngờ, hắn không ngờ lăng phong chuyên gây tai họa cho nữ nhân kia lại thành thật kết hôn với Bạch Xa Xa. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thán, trong thiên địa này, bất luận chuyện gì cũng không tránh khỏi một chữ duyên, quả thật không sai một chút nào. Hai ngày nay, Lục Thiếu Du cùng với La Lan Thị, Vân Hồng Lăng Lữ Tiểu Linh, Lam Linh và những người thân ở cùng một chỗ nói chuyện nhà, cũng có không ít chuyện để nói. Ví dụ như nói, mấy nhân vật chủ chốt trong Lục gia hiện tại, đường đệ đường muội của hắn ví dụ như Lục Đào, Lục Minh, Lục Thành phân biệt đều thành hôn với đệ tử bất phạm trong các thế lực lớn. Đường đệ Lục Tiêu Hùng còn lấy một nữ tử bất phạm trong Thái Công gia tộc, nghe nói là đường muội của Thái Công Tĩnh Nhiễm. Hai đại mỹ nhân Lục gia hiện tại là Lục Vân và Lục Lộ, phân biệt gả cho Bắc Cung Ngọc. Còn có chiến đao khúc đao tuyệt của Vân Dương Tông, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Lục Lộ và Lục Vân tính ra cũng là đường muội hắn. Hắn còn nhớ rõ khi bé, hai tiểu nha đầu này đã vô cùng đáng yêu. Trong Phi Linh Môn nghe nói cũng xảy ra không ít chuyện vui. Lưu Kiếm thành hôn với An Cát Tú Nà. Điều khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất là Hắc Vũ thành hôn với Long Linh. Bái kiến Thái Thượng Trương Môn. Một lát sau, trước cửa Hầu Sơn, sau khi đám người Lục Thiếu Du cùng với Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh Bạch Xa Xa xuất hiện, đệ tử Phi Lâm Môn cùng kính hành lễ. Lục Trương Môn, trên quảng trường trước Hầu Sơn có người của tất cả các thế lực lớn trong Linh Vũ Thế Giới hội tụ. Chư vị, chuyện đại khái ta đã nói qua cùng với chư vị, muốn đi ra ngoài ít nhất phải phá giới cảnh. Tên ngoài giống như Linh Vũ Thế Giới, khắp nơi hung hiểm dị thường. Cường giả như mày, tùy thời có thể vẫn lạc, cho nên hiện tại chư vị có thể cân nhắc xem có đi hay không. Lục Thiếu Du nhìn qua người của các thế lực lớn rồi nói, lần này rời khỏi, Lục Thiếu Du cũng muốn mang theo một ít người của Linh Vũ Giới ra ngoài lưu lạc một phen. Chuyện này đối với Linh Vũ Giới sau này vô cùng có lợi. Không cần nghĩ, ta nhất định sẽ đi. Trong Vân Dương Tông, chiến đao khúc đao tuyệt, phách đao long tâm, Phi Ưng Lăng Phong đã đứng ra. Ca ca, chúng ta cũng muốn đi. Lục Thiếu Hùng, Lục Vân, Lục Lộ, Lục Thanh, Lục Đào, Lục Minh, đám người của Lục gia cũng đứng ra. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, cũng nên đi ra ngoài tìm hiểu một phen. Ta muốn đi xem xét các nơi. Ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Bắc Cung Kình Thương cũng đứng ra. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, xem ra tất cả mọi người đều không muốn ở yên. Thế nhưng như vậy cũng tốt. Những người này đều là lực lượng trung kiên của Linh Vũ Thế Giới, sớm muộn gì cũng nên biết một chút về thế giới bên ngoài. Trong đám người, bên người tam nữ Vân Hồng Lăng, Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Thiếu Du nhìn thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết, mái tóc đen búi thành búi, khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ, đang ở bên cạnh Vân Hồng Lăng nói gì đó. Những năm này nàng sao rồi? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, thân hình lập tức lách mình đi đến trước mặt nữ tử này. Nữ tử này ngoài trừ Mộ Dung Lan Lan cha, đương nhiên không còn ai khác. Ta khá tốt. Mộ Dung Lan Lan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ánh mắt mơ hồ chấn động, thế nhưng bị nàng nén lại. Nàng nói, Kinh Vân đã đi ra ngoài tìm ngươi, hiện tại ngươi chưa có tin tức của nó sao? Ta sẽ mau chóng tìm được nó. Lục Thiếu Du nói, mấy ngày nay Lục Thiếu Du cũng nói tình huống đại khái cho mọi người biết. Đám người Lục Âm, Lục Doanh, Lục Thành đã tìm tới hắn, thế nhưng Lục Kinh Vân, Bối Nhị, Lục Sảo, phụ thân Lục Trung, Đoan Mộc Hồng Chí và những người khác vẫn không có tin tức gì. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn qua Mộ Dung Lan Lan rồi nói,